thời tiết dần dần trở nên tốt hơn rồi. Chuẩn bị lúc nào xuất phát? Tần Vô Song có ý vô tình liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc nào xuất phát? Không quyết định bởi chúng ta, mà quyết định bởi người khác. Mễ già tiểu thư, ngươi lẽ nào không biết, chúng ta hiện tại đã thân rơi vào trùng vây sao? Ai nói ta không biết, nếu không phải suy nghĩ đến ngươi đang bế quan, bổn tiểu thư sớm đã xông ra rồi. Làm sao đợi đến lúc này? Lao ra ngoài. Tần Vô Song đùa giỡn nói, ngươi cảm thấy, ngươi giết được nhiều như vậy sao? Đừng nói người khác, chỉ một mình Hạ Tử Ngưu, ngươi đối phó được sao? Hạ Tử Ngưu cuối cùng đã đến rồi. Mễ già kinh ngạc nói. Tần Vô Song hừ lạnh nói, hắn đến rồi, lại không biết đang chơi âm mưu gì, chậm chạp không chịu vào thành. Tất nhiên là ở ngoài thành tính kế. Mễ già kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Diệu nhân tự có diệu kế. Tần Vô Song thản nhiên nói, vậy phải làm sao? Ngươi có thể bảo đảm khi ra khỏi thành tránh né được bọn chúng không? Mễ già có chút lo lắng hỏi. Dù sao thủ đoạn của Hạ Tử Ngưu nàng cũng đã nhận thức qua rồi. Bây giờ hắn ngóc đầu trở dậy, nhất định có đồng đảng cùng kéo đến. Nếu như vậy, ngoài Húc Nhật Thành, nói không chừng chính là Thiên La Địa Võng đang chờ đợi bọn họ. Né tránh bọn chúng? Tần Vô Song hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, tại sao phải né tránh bọn chúng? Mễ già có chút giật mình, nhìn Tần Vô Song, ha ha nói, vậy ý tứ của ngươi là, một khi hắn đã muốn gặp ta, ta không đi gặp hắn, há không phải đáng tiếc lắm sao? Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, ta thật ra lo lắng cho ngươi. Lo lắng cho ta cái gì? Mễ già nhất thời lòng tự trọng tràn ra, ngươi không sợ, ngươi tưởng rằng ta sẽ sợ sao? Sợ hay không sợ ta không biết, nhưng tốt xấu gì cũng đồng hành một đường. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, mặt mũi ta cũng khó coi. Tần Vô Song cười nói, đừng xem thường ta. Cho dù ta không đánh lại Hạ Tử Ngưu, bản lĩnh chạy trốn vẫn là có. Vậy sao? Nếu là như vậy, vậy thì ta yên tâm rồi. Như vậy, ngươi rời đi trước đi. Theo suy tính của ta, mục tiêu chủ yếu của Hạ Tử Ngưu là ta. Nếu ngươi đi ra, hắn có lẽ sẽ không đả thảo kinh xà. Chỉ cần ngươi tiến vào thang cốc trước, ta quay đầu liền có thể cùng ngươi hội hợp. Không được, đây không phải kêu ta làm kẻ đào binh sao? Mễ già nhất thời không đáp ứng. Tần Vô Song thầm mắng một tiếng, nữ nhân ngu ngốc. Nhưng ngoài miệng lại nói, đây là cách tốt nhất. Nếu ngươi không đi, vậy chúng ta đến đây giải tán. Mễ già căm tức nhìn Tần Vô Song, đây là ngươi xem thường ta sao? Tần Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không còn cách nào khác với ngươi. Nghe kỹ đây, nếu hai chúng ta đồng thời phá vây, mục tiêu của đối phương sẽ nhiều hơn. Nếu bọn họ thật sự muốn công kích ngươi sẽ vây công ngươi, khẳng định sẽ không thấy chết không cứu. Ngươi cũng không hy vọng đến lúc đó luống cuống tay chân chứ. Tin ta đi, ngươi đi trước, đây là cách tốt nhất. Vậy lúc nào ngươi mới đi? Mễ già thở phì phì hỏi. Ta ít nhất còn có thời gian 7 ngày. 7 ngày sắp tới này, đối với ta mà nói, vô cùng quan trọng. Mễ già cũng không ngốc, nghiêm nghị hỏi, ngươi sắp sửa đột phá thần đạo. Tần Vô Song cười mà không đáp. Mễ già không nhịn được hỏi, có vấn đề này, ta luôn muốn hỏi ngươi, ngươi rõ ràng chưa tiến vào thần đạo. Tại sao thân thể cũng vậy, cảnh giới tinh thần cũng vậy, đều không thua kém gì thần đạo. Rốt cuộc, trên người tên gia hỏa ngươi có bao nhiêu bí mật mà ta chưa biết? Ngươi muốn biết? Mễ già theo bản năng gật gật đầu, lập tức tựa hồ ý thức được Tần Vô Song nhất định sẽ không nói cho nàng, oán hận nói, dẫn dụ lòng tò mò của ta có thú vị không? Tần Vô Song thản nhiên nói, nếu có bí mật gì, sẽ có một ngày mọi chuyện rõ ràng. Mễ già lẩm bẩm nói, cố tình huyễn hoặc. Sự thật xác thực như Mễ già đã nói, hành trình Tần Vô Song ở Vô Tận Đông Hải mấy tháng, thật sự khiến hắn mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Vốn dĩ, từ thông huyền cảnh đỉnh phong đến cảnh giới thần đạo, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng đối với đại đa số cường giả mà nói, lại vô cùng khó khăn. Cũng chính là nói, cửa này là vì con người khác nhau mà thành ra khác biệt. Nếu nền tảng tốt, thiên phú xuất chúng, cửa này trái lại sẽ vô cùng dễ dàng, thời gian hao phí vô cùng ngắn. Còn nếu thiên phú không đủ, tư chất không đủ, đột phá thần đạo, rất có thể là nhiệm vụ cả đời không thể nào hoàn thành. Đối với Tần Vô Song mà nói, tất cả điều kiện, kỳ thật đều đã có nền tảng của thần đạo. Chỉ có điều, cần phải có một quá trình nước chảy thành sông mà thôi. Vốn quá trình này vẫn không đến mức tới nhanh như vậy. Nhưng mà, vì lần giao dịch đó ở Thần Long Bảo Các, khiến hắn có được dưỡng thần châu. Dưỡng thần châu này, đối với Tần Vô Song mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Trực tiếp khiến thời gian hao phí của Tần Vô Song trên phân đoạn này giảm bớt 1/3 quãng đường. Vốn là, theo tiến độ tu luyện của Tần Vô Song, cần phải có thời gian khoảng 1 năm. Nhưng mà có dưỡng thần châu, lại chỉ hao phí thời gian 3-4 tháng, đã đến được bước then chốt này. Tần Vô Song mơ hồ cảm nhận được một tia thiên cơ, biết cảnh giới thần đạo đã gõ cửa rồi. Cảnh giới vô thượng vô cùng thúc dục này, cảnh giới vô thượng mà vô số tu luyện giả nằm mơ mới cầu được, cuối cùng cũng xuất hiện một ánh dạng đông, kêu gọi Tần Vô Song. Vô thượng thần đạo, ngưng luyện thần hồn bất tử, sinh mệnh bất tử. Đối với tu luyện giả mà nói, tiến vào vô thượng thần đạo, chính là có được số tuổi thọ nhiều hơn vô số tu luyện giả bình thường. Hơn nữa, vô thượng thần đạo, thần hồn bất tử, về lý luận là bất tử bất diệt. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận mà thôi. Đối với thần đạo cường giả mà nói, từ xưa đến nay, vẫn chưa xuất hiện qua thần đạo cường giả bất tử tuyệt đối. Trong lịch sử đại lục thiên huyền, tựa hồ vẫn chưa có thần đạo cường giả của thời đại thái cổ sống đến tận bây giờ. Hoặc là, hóa thành cho bụi trong vô số lần tai kiếp thần đạo, hoặc là chính là bị cửu địch giết chết, hoặc là chính là thần hồn sau khi chuyển sinh, bị cửu gia biết tin, trực tiếp đi tiêu diệt. Thần hồn bất diệt, nói ra rất dễ, nhưng muốn làm được, rất khó. Mặc dù như vậy, vô thượng thần đạo, chung quy vẫn là giấc mộng của vô số tu luyện giả ngày đêm mong nhớ. Dù sao, tiến vào vô thượng thần đạo, có ý nghĩa là từ nay về sau thoát thai hoán cốt, đăng đường nhập thất, tiến nhập cảnh giới vô thượng. Không nói cái khác, chỉ cần là loại cảm giác áp bách của cảnh giới thần đạo đối với tu luyện giả bình thường, loại tư thái của kẻ đứng sừng sững trên cao, cũng đủ khiến vô số tu luyện giả vì đó mà điên cuồng. Ai không hy vọng, các tu luyện giả đồng đạo có tu vi không khác biệt lắm với mình trước kia, sau khi bản thân tiến vào thần đạo, khi gặp mặt kính trọng gọi mình một tiếng tiền bối. Thần đạo, ở đại lục thiên huyền, ý nghĩa là thân phận, ý nghĩa là tiến vào giai tầng đỉnh cao, có tư cách tham dự vào trong thế giới cấp cao của đại lục thiên huyền. Mễ giả nhìn thấy biểu tình này của Tần Vô Song, trong lòng rất là kinh ngạc, miệng mắng, thật sự là biến thái. Nếu không nhớ lầm, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi chỉ là động huyền cảnh mà thôi. Thời gian nửa năm mà thôi, ngươi lại có thể liên tục đột phá. Đây vẫn là người sao? Tần Vô Song đương nhiên biết ma nữ này vòng vo mắng hắn, cười nói, nếu mắng ta có thể khiến ngươi thoải mái một chút, vậy thì tiếp tục mắng đi. Nhưng khi ra ngoài, nhớ phải đóng cửa. Mễ giả bĩu bĩu môi, nói, ngươi không cần ta hộ pháp sao? Ngươi tùy ý được rồi. Cầu xin ta một câu sẽ chết sao? Chỉ cần ngươi cầu xin ta, bổn tiểu ngươi sẽ vì ngươi mà hộ pháp. Mễ già cuối cùng vẫn muốn thắng Tần Vô Song trên miệng lưỡi. Cầu người khác chi bằng cầu mình, huống hồ, còn có Ái Ti Mạt ở đây, đúng không? Tần Vô Song liếc mắt nhìn Ái Ti Mạt. Mễ già kêu lên, đây là ngươi sử dụng lao động trẻ em. Tần Vô Song không kiên nhẫn phất phất tay, không có thời gian đấu võ miệng với ngươi. Nếu ngươi thích nghe, vậy thì xem như ta cầu xin ngươi được chưa? Mễ già than thở nói, có kiểu cầu xin người khác như vậy sao? Nhưng vẫn cười tủm tỉm nói, được rồi, tiểu tử thối, bổn tiểu thư lần này xem như phá lệ. Lần sau khi ngươi tiến vào thang cốc, phải ra sức vì bổn tiểu thư một chút. Nói xong, giống như một trận gió, bay ra ngoài. Tần Vô Song liền triệu hồi 2 con linh thú ra, đưa Long Tức Phong ấn, lại cộng thêm Ái Ti Mạt và Mễ Già. Phương diện hộ pháp, khẳng định không có nhiều vấn đề lớn. Mặc dù có cường địch xâm nhập, cũng có thể ứng phó được một chút.

vội vàng xấu hổ che miệng. Tần Vô Song sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thiên Đế Môn, Thiên Đế Môn, đây là các ngươi tự rước lấy con đường chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, mục tiêu thứ nhất sau thần đạo. Tần Vô Song nhớ tới cuộc sống lúc trước ở Tinh La Điện. Mặc dù ở Tinh La Điện trước sau không vượt quá thời gian 3 năm, nhưng đối với Tần Vô Song mà nói, đó chính là khoảng thời gian mà hắn trưởng thành, cũng là một khoảng thời gian mà hướng đi ý chí của hắn trưởng thành, lĩnh hội thế giới thần kỳ này. Những gì trải qua tại Tinh La Điện, Tần Vô Song vô cùng coi trọng. Trong sâu thẳm nội tâm của hắn, Tinh La Điện mãi mãi có một chỗ trong đó, đây cũng không phải là chuyện vô căn cứ mà đến. Từ những tu luyện vất vả khi nhập môn, đến khi bộc lộ tài năng trong khảo hạch cuối năm, từ việc không hòa thuận với các sư huynh các nhà, từ đối thủ cạnh tranh đến chiến hữu sống chết có nhau, trải qua chiến đấu sinh tử của Bích Phù Sơn và Thiên Cơ Tông, đến thi đấu tại Đại hội so tài Đông Tam Quốc, cho đến đế quốc Xích Long xâm lược. Có thể nói, Tần Vô Song đã cùng với Tinh La Điện trải qua rất nhiều biến cố. Tần Vô Song đương nhiên cũng biết, Vi Dực và Triệu Mục Chi có ý nghĩa gì với Tinh La Điện. Mễ Giả nhìn thấy biểu tình dọa người của Tần Vô Song, ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi định quay về Hiên Viên Khâu? Hay là, Tần Vô Song thầm nghĩ, hiện tại quay về, với thực lực của ta, chỉ sợ vẫn không đủ để quyết đấu một trận cao thấp với Thiên Đế Tân Thiên Vấn. Đại trưởng môn lấy thần hồn phong ấn tịch diệt thiên lê, thân chịu trọng thương, cũng không thể đối phó Tân Thiên Vấn. Quan trọng nhất chính là, thái độ của Đồ Đằng tộc Hiên Viên Khâu căn bản không rõ ràng. Rút cuộc Hiên Viên tộc can thiệp đến mức độ như thế nào? Hiện tại quay về Hiên Viên Khâu, cũng chẳng có tác dụng gì. Bắt Vi Dực và Triệu Mục Chi đi, tất nhiên là Thiên Đế Môn. Bắt bọn họ đi, đương nhiên là muốn nhằm vào ta. Nếu ta không xuất hiện, hai người bọn họ có lẽ sẽ phải chịu chút khổ sở vụn vặt, nhưng tuyệt đối không đến mức mất mạng. Bằng không, bọn chúng sẽ không thể nào áp chế được ta. Ta vẫn có đường sống chu toàn. Ta tới Vô Tận Đông Hải, không đến thời gian một năm, cách đại hội tuyển chọn thiên đế còn có thời gian mười mấy năm. Hiện tại nếu ta quay về, không những không cứu được hai người bọn họ, trái lại có thể bị bọn chúng áp chế. Trong lòng Tần Vô Song tính toán như vậy, biết thế cục đối với hắn mà nói, vô cùng ác liệt. Trở về, khẳng định thất bại, không cứu được người không nói làm gì, thậm chí có khả năng chôn vùi toàn cục. Nếu tiếp tục tu luyện, còn có cơ hội lật lại tình thế không thuận lợi, chuyện này cần phải có công phu nhẫn nại. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Tần Vô Song kiên nghị, ngươi không phải nói thang cốc hiện giờ đã có thể nhìn thấy rõ ràng rồi sao? Chúng ta tới thang cốc. Mễ Giả giật mình, thật sao? Sao vậy? Tần Vô Song hỏi ngược lại, có vấn đề gì sao? Mễ Giả xua xua tay, nếu ngươi rời đi bây giờ, bổn tiểu thư sẽ không trách ngươi thất tín bội nghĩa. Vẫn luôn nghe nói ngươi là một nam tử hán nghĩa khí vô cùng. Bổn tiểu thư không muốn phá hỏng tình cảm đồng môn của các ngươi. Đồng môn? Tần Vô Song biểu tình ngưng trọng, nghiền ngẫm hai chữ này. Bất luận như thế nào, Thiên Đế Môn nhất định sẽ phải trả giá cho chuyện này. Với tu vi hiện giờ của ta, nếu đánh không lại Thiên Đế Tân Thiên Vấn, quay về Hiên Viên Khâu cũng không có tác dụng gì. Nếu trên người ta không còn trọng trách khác, biết rõ không thể làm, cũng có thể vẫn sẽ đi làm. Nhưng mà, ta lúc này, thân mang trách nhiệm lớn về nguy cơ của Tần gia. Lựa chọn lấy trứng chọi đá, tuyệt đối không sáng suốt. Mễ Già lúc này mới giật mình ý thức được gì đó, ánh mắt nhìn Tần Vô Song, lại càng thêm phức tạp. Một khi đã như vậy, chúng ta cứ đi đến thang cốc vậy, nhưng hiện tại muốn rời khỏi, thực sự không dễ dàng. Mễ Già mặt mày ẩn chứa sầu lo, bên ngoài, hiện tại sự tồn tại nhìn chằm chằm vào chúng ta như hổ đói thực sự không ít. Nghe theo kế hoạch trước đây của ta, ngươi rời đi trước, ở gần cửa thang cốc chờ ta. Với thân phận đệ tử Cầu Long tộc của ngươi, người dám đắc tội với ngươi không nhiều. Mục tiêu chủ yếu của bọn chúng là ta. Ta rời khỏi, ngươi không phải sẽ trở thành mục tiêu duy nhất sao? Mễ Già vẫn là không muốn rời đi. Yên tâm, những kẻ đó không giữ được ta đâu. Ánh mắt Tần Vô Song vô cùng bình tĩnh. Mễ Già lần này cũng không tùy hứng, gật đầu nói, được, ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng với bổn tiểu thư, nhất định phải còn sống ra ngoài. Ta van ngươi, đừng nói những lời cẩu huyết như vậy. Tần Vô Song có chút chịu không nổi, xua xua tay, ở đó đợi ta, có lẽ ngươi đến chân trước, chân sau của ta cũng đến luôn rồi. Trong khẩu khí bình tĩnh của Tần Vô Song, lại tràn đầy sự tự tin không gì sánh nổi. Được, Mễ Già hơi thay đổi trang phục toàn thân, phiêu nhiên rời đi. Tần Vô Song mở quan thức chỉ linh ngọc bàn, chú ý đến thân ảnh của Mễ Già, cho đến khi nàng rời khỏi Húc Nhật Thành mới an tâm. Trong lúc đó, Hạ Tử Ngưu quả nhiên xuất hiện một chút hành động khác thường, nhưng chung quy vẫn không đi đối phó với Mễ Già. Hiển nhiên, mục tiêu chủ yếu của Hạ Tử Ngưu là nhắm vào Tần Vô Song. Khóe miệng Tần Vô Song tràn ra một nụ cười gằn, lẩm bẩm nói, có được Thần Tú Cung, quả nhiên là thất phu vô tội, người mang ngọc trên người lại mắc tội. Thần Tú Cung này, khiến cuộc sống kiếp này của ta tràn đầy truyền kỳ, tự nhiên mà vậy. Một khi có được thần vật này, càng phải có tâm lý giác ngộ đối mặt với tất cả. Hạ Tử Ngưu, phải bắt ngươi khai đao trước. Cho dù trên đường đi tới khó khăn muôn trùng, cũng không cách nào ngăn cản nhịp bước tiến lên mạnh mẽ của ta. Kẻ nào ngăn cản ta, kẻ đó sẽ phải chết. Trong đầu, ác niệm không ngừng sinh ra, luồng khí tức giết chóc mà Thần Tú Cung mang tới cho hắn, càng thêm nồng đậm, càng thêm tràn lan điên cuồng. Tần Vô Song lúc này, cũng không phải là tu luyện giả để mặc cho người ta ức hiếp, đến tận cửa xuống tay lúc trước. Vì Thần Tú Cung, cho dù phải đắc tội với tất cả tu luyện giả, hắn cũng không tiếc. Kẻ nào mưu đồ hãm hại ta, liền có kết quả phải chết. Nghĩ đến đây, sau lưng Tần Vô Song lại rung lên. Sau khi đột phá thần đạo, âm dương tử vân rực lại một lần nữa tiến hóa, tản phát ra tử khí xinh đẹp, nhất thời tràn ngập khắp không gian. Lúc này, âm dương tử vân rực đã tiến hóa đến tầng thứ 2, cũng chính là lần thứ 6 tiến hóa. Mặc dù lúc này vẫn không phải hình thái cuối cùng, nhưng tử khí cũng đã hình thành. Cách hình thái cuối cùng của âm dương tử vân dực cũng chỉ là một bước nữa mà thôi. Tử khí này thúc dục, về mặt khí thế xác thực có khí thế hào hùng nuốt thiên nạp địa. Tần Vô Song hai chân vừa nhún, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang tử sắc, thẳng hướng mà phóng đi. Âm dương tử vân dực sau lần thứ 6 biến dị, tốc độ hiển nhiên năm đó không thể sánh bằng. Trong nháy mắt, liền giống như gió mạnh mưa rào, sấm rung chớp giật. Cả bầu trời của Húc Nhật Thành chỉ nhìn thấy một đạo tử khí phun trào kinh người, trong nháy mắt liền phóng ra ngoài tầm mắt. Tử khí kéo đến, tử khí thần đạo. Cả Húc Nhật Thành nhất thời một vùng kinh hãi, nhìn tử khí khí thế to lớn, trong lòng đều sản sinh từng trận cảm giác rung động và sợ hãi. Không hay rồi, là tên nhãi Tần Vô Song. Đúng vậy, đôi cánh đó nhất định là hắn. Không xong, để hắn thoát rồi, đuổi theo. Trong Húc Nhật Thành, những thế lực khắp nơi luôn nhìn chằm chằm Tần Vô Song đầy thèm muốn, lúc này mới giật mình bừng tỉnh, ý thức được tình hình không ổn, đều ồn ào gào thét đuổi theo luồng tử khí đó. Tần Vô Song ánh mắt kiên định, quan sát quan thức chỉ linh ngọc bàn, mục tiêu đang nằm ngoài cửa đông của Húc Nhật Thành, cũng chính là con đường nhất định phải đi từ Húc Nhật Thành thông tới Thang Cốc. Đương nhiên, nơi này cũng là nơi lực lượng hùng hậu của các nơi có mưu đồ với Tần Vô Song mai phục nhiều nhất. Thần Tú Cung cầm chắc trong tay, Tần Vô Song thần uy lẫm liệt, giống như trời giáng thần nhân. Với tốc độ của hắn, cho dù là có người mai phục hắn, sợ rằng nhất thời cũng phản ứng không kịp. Hạ Tử Ngưu ở trong cửa đông, đang cùng thúc nha của nhai tí tộc thương lượng gì đó. Thúc nha thân là cường giả của nhai tí tộc, ngang vai ngang vế với Hạ Tử Ngưu, khẩu khí thậm chí có chút hờn giận. Tử Ngưu, ngươi không phải nói Mễ Già đó đắc tội với ngươi sao? Làm sao lại thả cho cô ta đi? Phi Long cửu tộc chúng ta luôn không hòa hợp với Chân Long cửu tộc,